Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tù nữ A. Gia hỏa này liền giao cho ngươi. Snake, từ trong gương chui ra ngoài, tiện tay đem trên tay Broly ném cho một mực tại trong phòng chờ thời Snake. Louis dặn dò, coi chừng gia hỏa này, nàng là chúng ta sinh tồn trọng yếu bảo hộ. Mang theo nàng đi ước định cẩn thận địa phương chờ chúng ta. Có thể hay không thuận lợi thoát ly, liền dựa vào ngươi, không có vấn đề. Snake trùng điệp gật đầu. Cái này thế giới mới kẻ ra đời mang trên mặt dáng tươi cười. Liền giao cho ta đi. Mario, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Snake dò hỏi, trực tiếp đi tham dự yến hội rồi sao? Không, còn chưa đủ. Louis lắc đầu, hoàn toàn không đủ, trước đó làm sự tình chỉ có thể chọc giận Salus, Linlan. Ngược lại là sẽ để cho chúng ta bị đuổi theo kịp bầu trời không đường xuống đất không cửa. Chúng ta có thể trốn được sao? Cái kia, nên làm cái gì? Snake trầm giọng nói, Mario lời nói, nhất định là sẽ có biện pháp a. Tựa như là mang theo chúng ta xông ra Edward đồng dạng. A, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho nên a, ta hiện tại liền muốn đi làm một việc, có thể giải quyết dứt khoát sự tình. Ta sẽ tại ước định cẩn thận địa phương chờ ngươi, thẳng đến ngươi qua đây mới thôi. Snake nghiêm túc nói, đương nhiên, chúng ta là công thủ đồng minh. Louis cười nói, vậy ta liền đi trước. Snake nhấc lên Broly. Loan đao trực tiếp gác ở Broly trên cổ. Nữ nhân, mở đường đi. À, hỗn đản a! Broly vô lực kêu khóc. Cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo Snake tiến vào tấm gương không gian. Tiếp xuống, Louis thở phào nhẹ nhõm. Mới là mấu chốt a! Hắn móc ra một bộ quần áo. Trước đó để Broly dẫn hắn đi lấy. Kít nha! Cái nào đó căn phòng bị đẩy ra, mặc đầu bếp phục thấp bé râu quai nón nam nhân từ bên trong phòng đi ra. Thận trọng đóng cửa lại, nghênh ngang hướng phía cung điện phòng bếp đi đến. Không có người có vấn đề, không có người sẽ ngăn cản. Hở, ngươi cũng là đầu bếp sao? Ta tại sao không có gặp qua ngươi a? Từ bên trong phòng đi ra đầu bếp đến phòng bếp phụ cận thời điểm cũng không có trực tiếp tiến vào trong phòng bếp, mà là quay người lại đi vào phòng bếp phụ cận nhà vệ sinh. Đợi còn một hồi, cả người cao cách ăn mặc tướng mạo gần giống như hắn đầu bếp một mặt vội vã đi tới nhà vệ sinh. Nhìn thấy đứng tại trong nhà vệ sinh cái này nam nhân hơi kinh ngạc mở miệng nói. Ta là, chưa thấy qua đầu bếp lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Mới tới, huy, làm sao mới trở về a? Đi nhà vệ sinh cần lâu như vậy sao? Tất cả mọi người bận bịu túi bụi, Sturgeon đầu bếp trưởng đều muốn bận bịu choáng. Bánh gato đã đến sau cùng trình tự làm việc, ta còn đi không được. Người đi trước giúp việc bếp núp sư trưởng. Lần này yến hội quy mô quá lớn, tới hải tặc quá nhiều, đằng sau nhất định phải hướng đầu bếp trưởng đề nghị mở rộng đầu bếp đoàn quy mô. Thật có lỗi. Thật có lỗi, bụng có chút không thoải mái. Hơn nữa, đi WC rất lâu đầu bếp thanh âm có chút khàn giọng. Lộ ra hai cánh tay, ngã sấp xuống, cánh tay có chút quỷ dị sai vị. Cái gì? Lúc này, được rồi, nhanh. Bánh gato ra lò cùng sau cùng trang trí. Cái này không có vấn đề à? Ta đi giúp đầu bếp trưởng. Thật sự là không ai. Tốt tốt, nhìn xem hấp tấp hướng phía cực lớn phòng bếp một bên khác đi qua. Đầu bếp, đi WC rất lâu đầu bếp thở dài. Thật sự là, tìm chút thời giờ khảo vấn một cái cũng là rất có giá trị a. Vận khí thật là tốt, bất quá có lẽ vẫn là làm tốt song trọng bảo hiểm đi. Đều nhanh một điểm, nơi xa, truyền đến Toto Land đầu bếp trưởng, Sturgeon thanh âm. Yến hội lập tức liền muốn bắt đầu. Đồ ăn, nhất là bánh gato lập tức chuẩn bị kỹ càng. Lin Lần cũng không thích chờ đợi. 30, sau, yến hội nhất định phải bắt đầu. 2 giờ đằng sau, bánh gato nhất định phải đến Lin Lần trước mặt. Vâng, các đầu bếp, mọi người đồng tâm hiệp lực. Yến hội địa điểm cũng không có tuyển tại thành bảo bên trong. Lần này yến hội quy mô tương đối lớn, cũng không chỉ là Salad gia tộc yến hội. Thành viên chủ yếu là gần nhất gia nhập liên minh 20 cái băng hải tặc, đám hải tặc. Nhân số đạt đến hơn mấy ngàn người. Yến hội địa điểm tuyển tại pháo đài phía ngoài trên quảng trường. Thời gian rất sớm, đủ loại cái bàn ăn loại hình đồ vật liền tự mình ngoan ngoãn chạy tới chính mình cần phải ở vị trí. Sau đó sắc trời đem đen thời điểm, đám hải tặc hi hi ha ha ra trận. Quảng trường thậm chí đã không đủ dùng, lâm thời mở rừng rậm đi ra, không gian cũng bị chiếm được tràn đầy, thẳng đến trời đã hoàn toàn đen lại. Salad gia tộc các thành viên lúc này mới lần lượt ra trận. Salad, Lin Lần, Salad, Prospero, Salad, Katakuri, Salad, Cracker, Salad, Oven, Salad, Daifuku. Tương lai trèo chống Salad gia tộc bọn quái vật tề tụ một đường. Hô, Louis phế đi rất lớn công phu mới tìm được cùng hắn kết thành đồng minh đám hải tặc. Tại tương đối gần Salad gia tộc địa phương, dù sao, ở phía sau tới hải tặc xem ra, bọn hắn là sớm nhất gia nhập liên minh Salad gia tộc băng hải tặc. Hơn nữa thực lực mà nói, không hề nghi ngờ bọn hắn cũng là đang ngồi tất cả băng hải tặc bên trong mạnh nhất một cái. MU, nhiều người như vậy đến tham gia lão nương yến hội, thật là khiến người ta vui sướng cảnh tượng. Lão nương một mực tại theo đuổi chính là như vậy đồ vật. Mộng ảo bên trong quốc gia, không chịu cô đơn lũ hỗn đản, liền theo lão nương cùng đi đi. Vui sướng yến hội, bắt đầu á. Salad, Lin Lần căn bản không cần cố ý đứng lên. Kinh người hình thể chỉ là ngồi cũng đã đầy đủ trấn nhiếp chúng sinh. Hai tay mở ra cười ha ha. Có tư cách cùng nàng làm tại một bàn đều là Salad gia tộc chân chính hạch tâm nhóm. Ngoại nhân chỉ có một cái, chẳng biết tại sao chạy tới tin tức lớn, Morgan. Kích động dáng vẻ, gia hỏa này tựa hồ là nghe được Salad, Lin Lần muốn cùng Kaido tin tức. Đáng lưu ý chính là Salad, Lin Lần bên người giữ lại một chương ghế trống. Chỗ ngồi trên mặt bàn thả ra một cái khung hình, bên trong là một tấm hình. Nha, Big Mom đại nhân vạn tuế. Phá tan Kaido, yến hội, bầu không khí lập tức liền bị nhen lửa. Sau đó đồ ăn bắt đầu đăng tràng. Đích thật là đồ ăn đăng tràng, căn bản không cần người vận hành. Đồ ăn nhóm tựa như là chính mình dài ra chân, lái xe nhỏ liền hướng phía bên này đến đây. Thất thần làm gì? Ăn a, Louis, nhìn xem có chút đứng ngồi không yên đám hải tặc, thuận miệng nói, không muốn bại lộ lời nói liền tự nhiên một điểm. Hôm nay làm sự tình rất nhiều, tiêu hao thể lực cũng không ít, cho nên nhất định phải muốn bổ sung một cái thể lực mới được. Louis bắt đầu từng ngụm ăn từ bản thân nhảy đến trên bàn đồ ăn đến. Giống như hắn, chung quanh trên bàn đám hải tặc cũng ăn rất vui mừng. Bất quá Louis không uống rượu, làm đại sự trước đó, vẫn là không muốn uống rượu cho thỏa đáng á. Ăn uống linh đình, qua ba lần rượu, phần lớn đám hải tặc đều đã uống say, nhưng là yến hội lúc này mới tiến hành đến cao chiều nhất thời điểm. Bánh gato đến, đầu bếp trưởng Sturgeon tự mình đẩy xe nhỏ tới, cực lớn bánh gato tản ra mùi thơm mê người. Ngộ nha, siêu cấp thơm, Sturgeon, ngươi cái tên này có một tay a. Salad, Lin Lần thật dài đầu lưỡi từ bên trong miệng vươn ra. Ác tâm nước bọt từ bên trong miệng tràn ra tới, tầm mắt đã dừng lại tại bánh gato bên trên hoàn toàn rời không ra. Lần này bánh gato ta thế nhưng là rất có lòng tin. Sturgeon đắc ý cười một tiếng, dùng sức nhấn một cái xe đẩy nắm tay, Bánh gato đã lăng không bay lên. Sau đó Sturgeon nhảy lên một cái, từ phía dưới nâng bánh gato, thận trọng đem bánh gato đặt ở trên mặt bàn. Đến nếm thử xem đi. Linh lần, mu, thật là khiến người ta mong đợi a. Salad, Linh lần kích động đứng dậy, sau đó nhớ ra cái gì đó. Nhìn bên cạnh khung hình, tu nữ khẳng định cũng muốn nếm thử xem đi. Ha ha ha ha ha. Bánh gato, mỹ vị bánh gato, oanh, tiếng vang ầm ầm nương theo lấy trùng thiên ánh lửa. Bánh gato trong nháy mắt căng phồng lên đến. Chính là salad, Linh lần đem bàn tay hướng bánh gato trong nháy mắt. Cực lớn bạo tạc phát sinh, cường đại sóng xung kích tung bay hết thảy chung quanh. Chuẩn bị ở sau đã không cần thiết. Louis Enbunsoku đã triển khai. Tại cuồng phong gào thét thời điểm, đã chú ý tới cái kia trên không trung bay múa đồ vật. Lặng yên không một tiếng động lan tràn đến chung quanh nào đó trên bàn lớn một cái hải tặc trên. Người vài cọng tóc chậm rãi rụt trở về. Bánh gato, salad, Linh lần căn bản không có lấy lại tinh thần. Nháy mắt mấy cái, trên thân đã bị khét một tầng bơ. Nhưng là khoảng cách gần như vậy bạo tạc nhưng căn bản không có thương tổn đến nàng. Đát, thứ nào đó đập vào trên mặt của nàng. Hở, nàng theo bản năng cúi đầu. Hở, đập vào mắt là vỡ vụn khung hình một góc. Bên trong kẹp lấy gần nửa đoạn ảnh chụp. Tu nữ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.